Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 191 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căn của phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Đất Chứng Danh. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tô Minh đã tham gia cái đại điển sắc phong cùng với 9 tên điện hạ khác để tuyển chọn ra cái điện hạ chính thức. Sau khi tham gia cái đại điển này á, thì những người điện hạ như Tô Minh á, phải chịu sự khiêu chiến của tất cả người ở Đạo Thần Tông này. Đoạn cuối tập hôm qua thì sau một số lần đánh nhau, khiêu chiến của những người ở Đạo Thần Tông này thì Tô Minh gặp một cái tên là Đức Thuận. Tên này lên thì cầu xin Tô Minh đừng có đánh hắn. Mà cái tên này thì cũng không muốn đánh nhau, chỉ là muốn giới thiệu sản phẩm, những cái sản phẩm mà gã đang bán thôi. Không nghe thì rất giống một cái tên nào đó lúc trước ở U Sơn cũng giống vậy đó. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Với lại Lách xin thông báo một cái là ngày hôm nay Lách đã thông báo rồi, ngày hôm nay chỉ đăng có một video thôi. Do Lách đi về quê, đi bằng xe ô tô cũng mệt, mà đi bằng xe máy còn mệt hơn. Bị mỏi mắt các kiểu. Chào mọi người, ta tên là Đức Thuận. Thanh âm sụt sôi, lời nói còn quanh quẩn. Đức Thuận thành công hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý, thành công tuyên truyền vật mình muốn mua bán ra ngoài. Có thể dự kiến được tương lai cái mối làm ăn của Đức Thuận sẽ vì ngày hôm nay, giây phút này mà tăng vọt. Có thể nghĩ ra cách này tuyệt đối không phải người bình thường, cần có can đảm lắm và rất nhiều nghị lực, chịu nguy hiểm sinh mệnh. Phải biết rằng nếu Đức Thuận phán đoán sai sót thì rất có thể mất mạng tại cái đài sen này. Vì vậy cái kiểu tuyên truyền mạo hiểm sinh mạng này khiến Tô Minh ngẩn ra, sau đó buồn cười. Huống chi Đức Thuận trừ mạo hiểm sinh mạng ra còn cần có bối cảnh nhất định. Nếu không thì ở đại điện sắc phong trang nghiêm gây ra cái chuyện như vậy, đủ bị Đạo Thần Tông lấy tội họa loạn tông môn trách phạt. Nhẹ thì nhốt giam, nặng thì phế tu vi. Hiển nhiên Đức Thuận không phải người ngu dốt, nếu không thì sẽ không nghĩ ra cái kiểu tuyên truyền như vậy cho mình. Chắc là Đức Thuận có điểm tự tin, không quá lo sẽ chọc tới trưởng bối Đạo Thần Tông nơi đây dẫn đến đại họa. Ông lão sinh cảnh ở đài sen chính giữa, ánh mắt tức giận nhìn Đức Thuận chạy vội phía trước, định trở về thạch đài của mình. Hừ lạnh để ép tức giận. Hoàng tử cam ngỡ lạc, nếu còn có ai bắt trước thì đừng trách lão phu xử trí theo tông quy. Giọng của ông lão sinh cảnh mang theo uy nghiêm vang vọng tám hướng. Cứ không ngờ là không trách phạt nha. Ngàn vạn tu sĩ xung quanh cúi đầu, mau chóng truyền thần niệm cho nhau. Tại có người không biết thôi, người tên Đức Thuận và bối bàn tông lão chủ trì đại đỉnh sát phong có liên hệ huyết mạch mà. Còn có chuyện như vậy nữa hả? Nói vậy là cái tên Đức Thuận này cũng là tộc nhân dòng chính rồi, nhưng tại sao tu chân tinh cư ngụ ở đại lục hải giới vậy? Nếu không phải như vậy thì tại sao bối bang tông lão nói là tự cam đọa lạc? Ta có biết chút ít chuyện này á, bởi vì trước kia ta và Đức Thuận ở cùng đại lục có nghe nói về người này rồi. Nghe nói hả, người này có thiên phú cực kỳ ưu dị nha, nhưng cố tình không thích tu luyện, chuyên môn yêu thích làm đan dược bùa để buôn bán. Sau đó Đức Thuận lén xuống đại lục hạ giới, ở tại đó không đi, còn có rất nhiều chuyện nhưng mà ta không biết được. Thần niệm vù vù, dù ông lão sinh cảnh bối bàn tông lão biết nhưng mà chỉ nhíu mày, không quá chú ý. Bối bàn tông lão sắc mặt âm trầm, hung tợn trừng Đức Thuận ở phía xa trong đám người đang bận rộn nói chuyện ồn ào với người xung quanh. Đôi khi mở cái áo ra, lộ thật nhiều dược, bùa, treo sát bên người, bối bàn tông lão thầm thở dài. Hạt trọc lông ở trong túi trữ vật của Tô Minh, nhưng mà lấy thần thông kỳ dị của nó đương nhiên nhìn thấy chuyện xảy ra bên ngoài. Hạt trọc lông kích động hét chói tai trong đầu Tô Minh. Nhân tài, đây là nhân tài đó, Tô Minh à, ngươi nói xem tại sao ta không nghĩ ra được cái điều này chứ. Hạt bà nội đó, lão tử cũng muốn ra ngoài uy phong một phen, nói cho mọi người biết lão tử muốn thu mua tinh thạch, thật nhiều tinh thạch. Hiển nhiên hạt trọc lông bị hành động của Đức Thuận kích thích, kêu gào muốn lao ra. Người lấy cái gì đi thu mua tinh thạch? Tô Minh nhàn nhạt truyền ra thần niệm. Hạt trọc lông ngẩn ra, qua một lúc không nói nên lời, hiển nhiên đang suy tư nó nên dùng cái gì để thu mua. Trong khi hạt trọc lông suy tư thì đài sen Tô Minh ở lập tức xuất hiện một bóng người, cuộc khiêu chiến vòng đi vòng lại bắt đầu. 400 người, 500 người, 600 người, Tô Minh luôn giết chóc trên đài sen, những người này căn bản không phải đối thủ của hắn, dù giết chóc vẫn đang tiếp tục. nhưng Tô Minh nhíu mày. Trước đó Tô Minh đã cảm thấy có điều gì đó không phải. Dựa theo đạo lý thì giết chóc như vậy thì người bên ngoài không thể nào vẫn cứ chen chúc đến khiêu chiến như vậy được. Nhưng mà tình huống hôm nay không hề khác với lúc bắt đầu. Tô Minh suy tư một lúc, khóe môi cong lên. Nếu đã có người muốn chịu chết thì không thể trách Tô Minh hắn độc ác được. Mặc dù người ngoài không thấy hình ảnh giết chóc trên đài sen, nhưng mà theo thời gian trôi qua, những người khiêu chiến đều bị tiêu diệt. Tình hình này làm cho người ngoài thấy run sợ. Cuộc khiêu chiến thứ 1000 sắp kết thúc. Ngàn vạn tu sĩ bên ngoài đa số ánh mắt tập trung vào cái đài sen của Tô Minh. So với mấy đài sen khác thì chỗ Tô Minh có thể nói là huyết quang ngập trời. Bên trên không trung xuất hiện mưa bụi, có hai phù văn lấp lóe. Trong đó một phù văn biểu thị số lượng người khiêu chiến, một cái phù văn đỏ khác biểu thị số người chết tại đài sen. Phù văn đỏ rõ ràng biểu thị đã có hơn 1000 người chết. Đài sen mấy chỗ khác rõ ràng không kịch liệt bằng chỗ Tô Minh, tối đa chỉ hơn 400 người. Ít nhất thì là thanh niên mặt lạnh lùng, người đàn ông trung niên mặt trắng bệch nhưng biểu tình dịu dàng. Hai người này khoanh chân ngồi, từ đầu đến cuối, trong vòng một ngày này, không có bất cứ người nào tới khiêu chiến cả. Như vậy là trừ cái đại sen của hai người rất bắt mắt này ra, chỉ có chỗ Tô Minh mới trở nên rực rỡ tương xứng với họ. Một bên là không có người nào dám tới khiêu chiến, còn một bên thì là giết chóc ngập trời. Trừ người tên Đức Thuận ra, tất cả người dám khiêu chiến đều chết hết. Có đôi lúc uy danh tạo ra từ giết chóc, ví dụ như Tô Minh vào phút này, ánh mắt ngàn vạn tu sĩ xung quanh đầy nghiêm túc. Giết ngàn người cần có tu vi nhất định mới làm được. Quan trọng hơn là chỗ Tô Minh không một lần nào thi triển áo thịnh thế liên hoa, hấp thụ sức sống hồi phục tu vi cả. So với những điện hạ bị khiêu chiến một ngày, trừ thanh niên mặt lạnh, người đàn ông trung niên ung hòa ra, thì còn lại ít nhất đã hồi phục tu vi một lần rồi. Nhiều nhất thì là mấy lần, nhưng dù là như vậy vẫn không thể phán đoán quá rõ ràng. Dù sao tất cả đại sen bị màn sáng che đậy, không thể thấy rõ bên trong, cũng không biết trong số những cái người khiêu chiến có cường giả hay không. Nhưng dù thế nào thì có thể trong một ngày giết hơn 1000 người. Việc này mang đến rung động như uy nhiếp dần bao phủ tinh thần ngàn vạn người ở xung quanh. Khi ngày khiêu chiến thứ nhất kết thúc, tất cả màn sáng trên đài sen tan biến. 10 điện hạ bao gồm Tô Minh dần lộ ra thân hình. Tô Minh biểu tình âm trầm. Một ngày giết chóc hắn rất là bực. Tô Minh muốn cường giả thực sự để chiến đấu chứ không phải diệt sát nhàm chán như vậy. Tô Minh càng lúc càng nghi hoặc về nơi này. Trong một ngày giết chóc, đặc biệt mấy trăm người nửa phần sau đó có khá nhiều đều xuất hiện, nhìn thấy Tô Minh thì ngẩn ra, sau đó mới ra tay. Nếu chỉ là một ít thì thôi, nhưng mà trong trăm người gần như phân nửa đều là như vậy. Điều này khiến Tô Minh nổi lên nghi hoặc. Điều này rõ ràng là các tu sĩ vốn không tới khiêu chiến Tô Minh, nhưng mà không hiểu tại sao bị truyền tống đến cái đại sen của hắn. Cuộc khiêu chiến ngày thứ nhất kết thúc, nhưng các tu sĩ của ta không cần nghỉ ngơi quá lâu, sau 2 tiếng đồng hồ thì bắt đầu khiêu chiến tiếp. Ông lão sinh cảnh bối ban liếc 10 người Tô Minh, lạnh nhạt nói. Mấy người khác đương nhiên không phản đối lời của ông lão sinh cảnh tên bối ban này. Mắt Tô Minh chợt lóe, lần đầu tiên ở trong đại điển sắc phong, trước mắt ngàn vạn tu sĩ, bình tĩnh nói. Ta có thắc mắc. Giọng Tô Minh vang vọng tám hướng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của ngàn vạn người, bao gồm 9 điện hạ cũng liếc mắt nhìn. Khi 9 tên điện hạ nhìn hướng Tô Minh thì đa số đều biểu tình bình tĩnh, không nhìn ra vui buồn. Nói đi. Ông lão sinh cảnh bối ban lạnh nhạt hỏi. 3 tông lão sau lưng ông lão sinh cảnh bối ban, đặc biệt là ông lão mặt đen ánh mắt chợt lóe, lồng thầm cười nhạt. Hôm nay trong số người khiêu chiến đạo mổ thì có khá nhiều hiển nhiên không phải khiêu chiến với ta, nhưng mà tại sao lại truyền tống đến đại sen của ta vậy? Lời vừa thốt ra, lập tức ngàn vạn tu sĩ xung quanh biểu tình ngay ra, nhưng mà dường như hiểu được điều gì, cười khẽ. Nhiều người hợp lại tiếng cười ở trong hư vô, ngàn vạn tu sĩ hóa thành tiếng cười. Tiếng cười kia có một ít chói tai, dường như đang trào phúng Tô Minh vô tri. Ngay cả ông lão mặt đen cũng cười. Mấy điện hạ khác, trừ thanh niên lạnh lùng, người đàn ông trung niên ôn hòa ra, thì 7 người cười to, trong nụ cười có châm chọc. Người ở đất chân danh vượt qua mấy chỗ, ở mấy bậc. Ông lão sinh cảnh bối ban trong tiếng cười của ngàn vạn người xung quanh, nhíu mày nhìn Tô Minh. Tô Minh nhíu mày. Chuyện này 4 điện hạ còn nhớ, đạo không ngươi ở đất chấn danh chỉ là chỗ thứ nhất, bậc thứ 7. Trong mấy điện hạ, lập tức có thanh niên tóc dài, mắt phượng, cười đáp. Ngươi nói sai rồi, không phải bậc thứ 7 đâu, đạo không điện hạ ngàn năm không trở về, nên tự động giáng cấp rồi, ta còn nhớ 3 tháng trước nhìn thấy đã thuộc xuống bậc 1 rồi đó. Bên cạnh thanh niên mắt phượng cũng có một điện hạ, người này cái cổ có cái bớt bắt mắt. là người đàn ông trung niên. Gã cười rồi nói: Chuyện này không cần bói ban tông lão giải thích đâu, ta có thể giải thích giùm cho đạo không ngươi. Người ở đất chấn danh có phẩm cấp quá thấp, mà trong số chúng ta ai cũng vượt qua chỗ thứ nhất chấn danh rồi. Thậm chí đạo lâm, đạo pháp, hai vị điện hạ là cường giả vượt qua đất chấn danh thứ hai. Còn có ngàn vạn đạo hữu ở xung quanh có rất nhiều người phẩm cấp vượt qua ngươi. Vậy nên dù bọn họ khiêu chiến chúng ta thì bởi vì phẩm cấp đất chấn danh không đủ nên mới bị truyền tống tới chỗ của ngươi thôi. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Ông lão sinh cảnh bối bang nhìn Tô Minh không thèm để ý mà lạnh nhạt nói. Cùng với lời của mấy người truyền ra, ngàn vạn người phát ra tiếng cười càng dữ hơn. Từng tiếng chói tai làm cho những tộc nhân dòng chính, đệ tử ngoại tộc quen thân với đạo không sắc mặt cực kỳ âm trầm. Trong đám người, thiếu nữ gầy gò Mã Phi có cảm giác sống lưng lạnh lẽo. Mã Phi thừa nhận cô cố ý không nói cho Tu Minh biết bí mật đất chứng danh, ý muốn xem Tu Minh bị cười chê. Dù sao Mã Phi bị sư phụ sắp đặt ở bên cạnh Tu Minh, khiến cô không thể cùng đồng bạn đi đại lục hạ giới chơi đùa. Việc này khiến cô rất bất mãn. Hơn nữa, từ lời nói của Hứa Tuệ khiến Mã Phi này thầm bất bình, vậy nên cô đã giấu giếm mọi chuyện. Nhưng cô không ngờ Tu Minh có huyết mạch kim sắc, thậm chí là ba vị tông lão cũng phải cúi đầu. Mã Phi căng thẳng đi theo Tu Minh trở về đại lục, đã quên mất trước đó nên nhắc nhở tới cái việc liên quan tới đức chứng danh. Tiếng cười chói tai của mọi người quanh quẩn, họ hiếm khi có cơ hội ngay mặt cười nhạo một vị điện hạ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Giữa phút này tiếng cười càng lúc càng lớn, mượn tiếng cười trút ra ghen tị, hâm mộ trong lòng họ. Ngược lại Tu Minh biểu tình vẫn bình tĩnh, chẳng có chút biến hóa nào. Sau khi nghe ông lão sinh cảnh bối bang, mấy điện hạ khác giải thích xong thì Tu Minh thản nhiên gật đầu. Nhưng người hiểu Tu Minh nếu trông thấy tình hình này chắc chắn lòng lạnh lẽo, bởi vì hắn không phải là loại người rộng lượng. Vui buồn thất thường là những hình dung tốt nhất cho tính cách của hắn. Ví dụ như chuyện mấy điện hạ nói bóng nói gió, ông lão sinh cảnh bối bang bỏ qua, Tu Minh nhìn thấy hết, nhớ trong lòng. Đám người ai cười to nhất cũng sẽ bị Tu Minh nhớ kỹ bộ dạng. Thì ra là như vậy, cũng tốt thôi. Chẳng phải có 2 tiếng đồng hồ nghỉ ngơi sao? Đạo ta đi trước. Tô Minh gật đầu, nhấc chân đi hướng hư vô, bỏ lại tiếng cười của người xung quanh. Không lẽ là mất mặt quá nên vội vã rời đi rồi? Chắc chắn rồi, không ngờ trong đạo không điện hạ tinh minh vậy mà hỏi ra vấn đề ngu dốt vậy ra, chẳng phải là tự tìm trào phúng hay sao chứ? Nếu không chừng hắn tức quá đi tới đất chấn danh, đi tới cái chỗ mà tìm về đẳng cấp lúc trước. Người này có thể liên tục diệt ngàn người khiêu chiến thì đương nhiên có thực lực, nếu không chừng hắn sẽ thành công á. Thành công hả? Thời gian 2 tiếng đồng hồ, trừ phi hắn là cường giả kiếp vương, nếu không thì tối đa chỉ 5-6 bậc, không lên được tới bậc thứ 7 như trước đâu. Ngàn vạn người xung quanh cười ồ lên, bỗng nhiên có người kinh kêu. Thật sự đi đất chấn danh chỗ thứ nhất kìa, hắn tốc độ nhanh thiệt, tốc độ này... Theo tiếng kinh kêu vang vọng, mấy người khác nhìn sang. Họ nhìn thấy một cái cầu vồng đủ rạch phá hư vô, tốc độ mắt thường không trông thấy. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, xông vào chính chỗ đại lục thượng giới, đất chứng danh tại đại lục thứ nhất. Tốc độ này, hắn có tu vi gì vậy? Có lẽ chỉ có tốc độ cực nhanh thôi, dù sao có 2 tiếng đồng hồ, hắn không thể vượt qua nhiều bậc được đâu. Trên đài sen, lúc trước mấy điện hạ nói sách mé liếc nhau. Khi họ mới truyền thần niệm cho nhau thì ánh mắt ngàn vạn tu sĩ cũng vừa trông thấy. Ở trong mắt họ, cầu vồng do Tu Minh biến thành rơi vào đất chứng danh chỗ thứ nhất. Một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến hư vô rung động bùng phát ra mãnh liệt. Thanh âm mãnh liệt khiến cho vạn người tinh thần rung lên, biểu tình của họ thay đổi cực nhanh. Bởi vì họ đều biết có thể làm thượng giới phát ra thanh âm như vậy, từ chỗ đất chứng danh thứ nhất truyền đến, chỉ có một đáp án. Đó là tiếng đá rơi bậc thứ nhất, thành công vượt qua mới hình thành tiếng nổ. Xem như là đất chấn danh mỗi lần đều phải xong lại từ đầu. Nhưng tốc độ nhanh nhất của bậc 1 là bao nhiêu vậy? Ta còn nhớ là 7 giây. Nhưng mà hắn... Tại sao tốc độ nhanh vậy chứ? Người này làm sao vượt qua được? Ngàn vạn người biến sắc mặt. Mấy điện hạ cười nhạt, dù giật mình nhưng mà không có nhiều rung động. Dù sao đây chỉ là bậc thứ nhất, bất cứ ai trong số họ đều có thể nhẹ nhàng vượt qua. Nhưng khi họ cười lạnh thì... 2 tiếng kinh thiên động địa vang vọng khung trời, chốc lát sau phát ra từ đất chứng danh chỗ thứ nhất, hình thành sóng âm gợn sóng càng quét 4 phía, dấy lên cuồng phong rít gào. Giờ phút này càng nhiều người biến sắc mặt, bao gồm mấy điện hạ lúc trước mỉa mai Tô Minh cũng biểu tình nghiêm túc. Nhưng mà đám người chưa kịp suy tư cùng xáo động thì đột nhiên 3 tiếng kinh thiên động địa liên tục lại vang lên trong khung trời. ba tiếng nổ điếc tai như liền cùng hai tiếng trước, chấn động đất trời, rốt cuộc khiến cho mấy điện hạ lúc trước trào phúng Tô Minh biến sắc mặt. Đây là tốc độ gì vậy? Điều này không thể nào, đây là tầng thứ ba, người nhanh nhất tầng thứ ba thì cũng cần 20 giây mà. Tiếng xôn xao nổi lên bốn phía, xung quanh ngàn vạn người có khá nhiều người đứng bật dậy, giật mình nhìn hướng đất chứng danh chỗ thứ nhất, biểu tình biến đổi như muốn chính mắt nhìn thấy. Ngay lúc này lại vang lên tiếng nổ chấn động tinh thần mọi người. Lần này trong phán đoán của mọi người nên là 4 tiếng, nhưng mà sự thực không phải 4 tiếng mà là 15 tiếng. 15 tiếng kinh thiên động địa lay động khung trời, mặt đất như đứng lặng, thời gian như tạm dừng, tất cả tinh thần biến động đều đông lại, tất cả thanh âm bị che ngoài tai, chỉ có tiếng nổ là vang vọng. 15 tiếng? Tại sao lại xuất hiện tới 15 tiếng lận? Đây là cùng lúc vượt qua tầng thứ 4, tầng thứ 5. Điều này sao có thể chứ? Trừ phi là người này không có dựa theo quy tắc mà là cưỡng bức chống lại. Tiếng ầm ĩ vang vọng mãnh liệt, không chỉ mấy điện hạ lúc trước trào phúng Tô Minh hoàn toàn biến sắc mặt, trừ thanh niên lạnh lùng, người đàn ông trung niên ung hòa đứng cạnh họ ra, còn lại mọi người biểu tình cực kỳ nghiêm túc. Ngàn vạn người xung quanh có khá nhiều người bay đến, lao hướng đất chứng danh chỗ thứ nhất. Bọn họ muốn nhìn gần Tô Minh làm sao thực hiện được. Nhưng mà đám người mới bay lên thì lại vang 15 tiếng mãnh liệt điếc tai. Lần này bao gồm thanh niên mặt lạnh, người đàn ông trung niên ung hòa, hai vị điện hạ từ khoanh chân cũng đứng bật dậy. Nhìn hướng đất chứng danh chỗ thứ nhất, thậm chí ông lão sinh cảnh bối bang còn người coi rút. Đất chứng danh chỗ thứ nhất sau lưng cũng biểu tình khác biệt. 15 tiếng lần thứ hai hiển nhiên là bậc thứ 7, thứ 8 bị Tô Minh vượt qua trong giây lát. Chuyện này ở trong đạo thần tông không nói trước giờ chưa từng có, nhưng mà cũng đã vạn năm không xuất hiện. Người xung quanh có vài trăm vạn rít gào thi triển tốc độ nhanh nhất của mình, lao hướng đất chứng danh chỗ thứ nhất. Biểu tình của họ có chấn kinh, một chút kích động cùng hưng phấn. Bọn họ chấn kinh là tốc độ xông quan của Tô Minh, kích động cùng hưng phấn là vì tình hình này khiến họ mong chờ. Họ mong chờ đạo không biểu đạt sự càn rỡ, rốt cuộc có thể xông đến mức độ nào. Không lẽ hôm nay ở trong đất chứng danh chỗ thứ nhất lại có thêm một người thông quan nữa sao? Trời phù hộ đạo thần tông ta rồi, ngàn năm trước kẻ có thể xông quan qua đất chứng danh chỗ thứ nhất không đến ngàn người, nhưng mà chỉ ngàn năm thời gian đã có số người gấp mấy lần xông hết cửa ải. Khi mấy trăm vạn cầu vồng rít gào lao hướng đất chứng danh chỗ thứ nhất, chỗ Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỗ Tô Minh đứng là một cái bình đài hình tròn to lớn có phạm vi vài chục vạn trượng. Trên bình đài có từng cái vòng khắc ấn như vòng tuổi đang tỏa ra ánh sáng chói lòa. Trước mặt Tô Minh, chính giữa bình đài hình tròn có một cái cột sáng to lớn phóng lên cao. Trên cột sáng có ngàn cái tên xếp hàng. Nó đại biểu những người thành công xông quan. Xung quanh cột sáng vòng quanh rất nhiều thú hình rồng đang rít gào hướng Tô Minh. Tô Minh biểu tình lạnh nhạt, lạnh lùng liếc qua. Cột sáng bình đài chỉ mũi nhọn, xung quanh nó lông thú ngửa đầu rít gào. Thân hình chớp mắt biến thành thiên thạch khổng lồ đập xuống chỗ Tô Minh đứng. Bậc thứ nhất là một khối lạc thạch, bây giờ là bậc thứ 9. Số lượng lạc thạch biến thành 99 khối. Chúng nó rơi xuống, mỗi một khối ẩn chứa lực lượng tu sĩ kiếp dương dốc hết sức, tương đương với 99 cường giả kiếp dương cùng oanh kích. Không phải hạng bình thường có thể đón đỡ. Sự thực là thử thách đức chứng danh chỗ thứ nhất không phải là cứng rắn chống mà là né tránh cùng tốc độ. Chỉ khi có tốc độ đầy đủ, năng lực né tránh mới hình thành một loại tiềm lực tiên tri. Tiềm lực này mới là trọng điểm đức chứng danh chỗ thứ nhất. Thông qua cái loại khiêu chiến này có thể khiến tốc độ của tu sĩ càng nhanh, nắm chắc hơn né tránh một kích trí mạng của kẻ địch. Có vài lúc nếu không có đủ tu vi thì khó cứng rắn đón đỡ cường địch, nhưng mà nếu có đủ tốc độ thì vẫn an toàn chiến đấu được. Khóe môi Tô Minh cong lên nụ cười nhạt, khi 99 khối lông thủ biến thành lạc thạch giáng xuống, thì hắn nâng chân phải đập mạnh xuống cái bình đại hình tròn. Bùm một tiếng, trùng kích mãnh liệt từ dưới chân Tô Minh khuếch tán ra. Hắn vọt ra, giơ lên tay phải đấm hướng bầu trời. Một đấm này khiến cho trời đất ầm vang. Ảo ảnh nắm đấm to lớn lộ ra trên người Tô Minh, rít gào lao hướng bầu trời. Nắm đấm đi qua đâu, khi lạc thạch đụng vào ảo ảnh, nắm tay liền tan vỡ thành nhiều mảnh. Cùng lúc đó, khi tất cả lạc thạch vỡ vụn, thì tiếng nổ đại biểu cho Tô Minh thông quan vang vọng trời đất điếc tai. Tựa như ngàn vạn tu sĩ suy đoán, Tô Minh căn bản không nhìn quy tắc nơi đây. Hắn có tu vi mạnh mẽ mà cứng rắn xông qua. Trời đất ầm vang, khi các tu sĩ còn đang trên đường lao tới thì Tô Minh nhảy người lên, lao hướng đất chứng danh chỗ thứ hai. Tô Minh hoặc là không động, nếu động thì sẽ một lần chấn động. Trên cột sáng bình đài sau lưng Tô Minh, cũng vào giây phút này, bên trên cao nhất chớp lóe cái tên Đạo Không. Chính tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho khung trời vào khoảnh khắc này vang tiếng ầm ầm. Cùng lúc đó, đức chứng danh chỗ thứ nhất tỏa sáng ngập trời, lấp lánh tám hướng. Những tu sĩ Đạo Thần Tông trên đường tới ai nấy khựng lại, ánh mắt nhìn đức chứng danh chỗ thứ nhất chứa rung động. Không chỉ là họ, hiện tại trong chỗ hư vô sắc phong, những đệ tử Đạo Thần Tông chưa bay ra thì biểu tình biến đổi, có mấy điện hạ giống như Tô Minh, con ngươi co rút lại. Tốc độ của Tô Minh thực sự là quá nhanh, lúc trước hắn rời đi cho đến thông quan chính bậc đức chứng danh chỗ thứ nhất, sử dụng thời gian chỉ hơn 100 giây. Thời gian như vậy dẫn đến oanh động, cộng thêm bản thân đức chứng danh chỗ thứ nhất vốn khó khăn, đủ hình thành bão tố càn quét bát hoang. Coi như là thanh niên mặt lạnh, người đàn ông trung niên ôn hòa, thì biểu tình lúc này từ thản nhiên biến thành nghiêm túc. Còn có ông lão sinh cảnh bối bang trên đài sen to nhất, mắt lóe tia sáng âm u. Ba vị tông lão sau lưng thì biểu tình khác nhau, trong đó ông lão mặt đen mắt lóe tia sắc bén. Trong đám người, thiếu nữ gầy Mã Phi trợn mắt há hốc mồm. Dù trong lòng Mã Phi đoán Tô Minh có thể xông qua đức chứng danh chỗ thứ nhất, nhưng không bao giờ ngờ sẽ là tốc độ nhanh như vậy. Trong đám người này, cái tên Đức Thuận lúc trước ở trên đài sen của Tô Minh mà đi quảng cáo cho đồ vật của mình bán, lúc này co rụt cái đầu lại, mắt xoe tròn, lập tức vọt nhanh đi. Phát tài rồi, lần này nhất định có thể phát đại tài rồi. Trên mặt của Đức Thuận lộ ra vẻ hưng phấn, bay nhanh. Đức Thuận lao hướng đám tu sĩ chạy nhanh tới đức chứng danh chỗ thứ nhất. Tô Minh dùng hành động của mình hoàn toàn đập tan những tiếng cười nhạo chăm chọc trước đó. Hắn dùng hành động nói cho mọi người biết đức chứng danh bình thường nếu hắn muốn qua thì chẳng có một chút khó khăn nào. Giờ phút này Tô Minh cất bước lên trời, biến thành cầu vồng rạch phá bầu trời. Mọi người xa xa nhìn Tô Minh rít gào lao hướng đức chứng danh chỗ thứ hai. Đức chứng danh chỗ thứ hai, hắn đi chỗ thứ hai rồi. Đức chứng danh chỗ thứ hai khó khăn gấp mấy lần chỗ thứ nhất. Dù cho hắn có vượt ải cực nhanh nhưng chưa chắc thành công ở chỗ thứ hai đâu. Nhưng ta rất mong chờ người này có thể thành công đó. Không thể nào đâu, đất chứng danh chỗ thứ hai thử thách ý chí, chỗ đó tồn tại ảo cảnh mạnh mẽ không phải người bình thường có thể vượt qua đâu. Trong điện hạ chỉ có đạo lâm, đạo pháp là xong tới bậc chính thôi. Cũng không thể nói vậy được, dù sao đạo thần tông ta số người xông qua đất chứng danh chỗ thứ hai có vài trăm, nhưng mà tốc độ nhanh nhất mất 6 tiếng, có lẽ người này không đủ thời gian rồi. Mọi người xì xầm bàn tán, ai nấy lao nhanh đi hướng đất chứng danh chỗ thứ hai. Trên đại sen, chín tên điện hạ còn lại trừ đạo lâm, đạo pháp, biểu tình hơi nghiêm túc ra, số còn lại sắc mặt âm trầm. Thời gian 2 tiếng đồng hồ, hắn không có khả năng xông qua đất chứng danh chỗ thứ hai đâu. Đúng vậy, đặc biệt là ảo cảnh tầng thứ 3, cho dù biết đó là giả, vẫn khó giữ cho ý chí bất động. Người này... Khi mấy điện hạ truyền thần niệm thì Tu Minh biến thành cầu vồng rạch phá hư vô, bước vào đại lục thứ hai. Bên ngoài đất chứng danh chỗ thứ hai cũng là bình đài hình tròn khổng lồ. Bên ngoài cục sáng to lớn vòng quanh mấy thú hình rồng. Khi Tu Minh tới gần, mấy lông thú rít gào hướng hắn. Khi tiếng gầm rống vang lên, Tu Minh không chút do dự, đạp vào cái bình đài hình tròn này. Giây phút Tu Minh bước vào, lập tức từ trong cục sáng vang thanh âm đầy uy nhiếp. Kẻ xung quanh tên gì? Thanh âm này chẳng có một chút cảm xúc dao động, bình tĩnh, quanh quẩn, truyền vào tinh thần những tu sĩ lao nhanh tới. Đạo Không. Tô Minh lạnh nhạt lên tiếng. Khi Tô Minh thốt lời thì cục sáng tỏa ra ánh sáng nhu hòa bao phủ thân thể Tô Minh. Một lát sau, thanh âm không có tình cảm dao động đầy áp lực lại vang lên. Đạo Không, đức chứng danh chỗ thứ hai, bậc ảo cảnh, mở ra. Thanh âm biến mất, thế giới trước mặt Tô Minh bỗng thay đổi, biến thành hư vô. Hư vô này đen thẳm, có từng tiếng rít kỳ dị không ngừng truyền đến từ bốn phía. Khóe môi Tô Minh cong lên nụ cười nhạt. Có lẽ ảo cảnh này ảnh hưởng được người khác, nhưng mà Tô Minh có đôi mắt ẩn chứa nhật nguyệt tinh thần huyễn. Bản thân hắn trong ảo thuật ẩn chứa lực lượng tinh tưởng liền tồn tại. Thí nghiệm ảo cảnh đối với Tô Minh thì tựa như là một tu sĩ trúc cơ thí nghiệm tu vi của tu sĩ Nguyên Anh vậy. Tô Minh thấy cách bước rắc rối nhất là ngồi xếp bằng, mặc kệ ảo cảnh thay đổi mãi đến khi từng tầng tăng lên. Càng ngày càng lớn mạnh, cuối cùng hắn vẫn không bị dao động ý chí, do đó mà có thể phá ảo thuật. Nhưng mà cách này chưa đủ điên, không đủ huênh hoang, không như Tô Minh mong muốn. Bóng nhật nguyệt tinh thần lóe qua đáy mắt của Tô Minh, khóe môi hắn cong lên. Tô Minh muốn dùng một cái cách mà người ngoài không làm được để xông qua cái đất chứng danh chỗ thứ hai này. Cách chưa từng có này không phải ảo cảnh chỗ này thử thách Tô Minh, mà là hắn dựa vào ảo thuật của bản thân mình thử thách ngược lại cái chỗ này. lấy huyễn đối huyễn, nhìn xem rốt cuộc ai ai nắm chắc, khống chế ảo cảnh càng tỉ mỉ hơn. Khi Tô Minh bước vào đất chứng danh chỗ thứ hai, trên bầu trời bên ngoài có mấy trăm vạn cầu vồng rít gào xung quanh, cùng nhìn hướng đất chứng danh. Trong đám tu sĩ, Đức Thuận mắt tỏa sáng, tay phải sờ trong ngực, lập tức bàn tay xuất hiện một cái phù văn tỏa rảnh sáng màu lam. Đức Thuận dán vào cổ của mình, ngửa đầu phát ra tiếng rống to. Các lão, thiếu gia, các vị ca ca, tỷ tỷ, các vị đạo hữu còn nhớ Đức Thuận hay không? Đức là phẩm đức, Thuận là mua đồ của ta, Thuận bừng xuôi gió. Hôm nay tại đây tiểu đệ mở một ván cược, cược đạo không điện hạ này trong bao nhiêu giây có thể xong qua 5 tầng. Trong 50 giây thì tỷ lệ 100, 100 giây thì tỷ lệ 50, 200 giây thì tỷ lệ 10, hơn 200 giây thì tỷ lệ 1. Giọng của Đức Thuận nhờ tác dụng của bùa mà như sấm sét ầm ầm vang vọng, rõ ràng vào tai của mọi người trong phạm vi nhỏ này. Bùa này có thể đạt tới hiệu quả như vậy, đương nhiên là vật bất phàm, phí tổn đắt đỏ. Nhưng đối với Đức Thuận thì nếu bây giờ nắm chắc cơ hội là gã có thể kiếm lại vốn gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần, thậm chí trăm lần. Sao mà Đức Thuận có thể bỏ qua? Mấy trăm vạn tu sĩ xung quanh liếc nhau, lập tức có người nổi máu cờ bạc đi hướng Đức Thuận, định đặt cược. Tại sao chỉ có 5 tầng thôi vậy? Có người chất vấn Đức Thuận. Đạo hữu nè, sau 5 tầng chúng ta có thể mở ra ván mới rồi. Không vội, không vội. Hơn nữa chưa biết chừng đạo không điện hạ có vượt qua 5 tầng này hay không. Đến khi đó chỉ cần cược phần cuối cùng là ta lỗ chắc rồi. Cơ hội hiếm có như vậy các ngươi còn chờ gì nữa chứ? Chỉ cần mấy khối tinh thạch, chỉ cần các ngươi nhìn trúng thì một khối tinh thạch lập tức biến thành 100 khối rồi, biến thành 50 khối, biến thành 20 khối, ít nhất cũng có thể biến thành 2 khối nữa. Đặt cược đi, đặt cược đi, mọi người hãy mau đặt cược đi, sắp đến thời gian rồi. Trong 50 giây sẽ không nhận nữa nghe, bây giờ còn nhận 100 giây thôi. Đức Thuận miệng lưỡi trơn tru không ngừng rống to. Bên ngoài tiếng ồn ào không thể truyền vào trong đức chứng danh. Hiện tại Tu Minh mắt chớp lóe, ánh nhật nguyệt tinh thần càng hiện rõ trong mắt của hắn. Xung quanh tầm mắt Tu Minh tối đen, từng tiếng hét kỳ dị vang từ tám hướng, càng lúc càng gần, như có nhiều ác quỷ rít gào lao tới. Tu Minh hừ lạnh, nhật nguyệt tinh thần ảnh chợt lóe rực rỡ trong mắt của hắn, lộ ra hình ảnh trong ý niệm của hắn. Từ người Tu Minh khuếch tán ánh sáng vàng lan tràn bốn phía, khiến cho khu vực hắn ở không phải hư vô hắc ám mà trở thành có trời có đất. Dưới chân Tu Minh là mặt đất, trên đầu hắn là bầu trời, bên ngoài đại lục là hư vô màu đen. Mặt đất Tu Minh ở đang nhanh chóng lan tràn, như muốn thay thế hư vô nơi đây. Chúa tể ảo cảnh. Ánh sáng trời đất là ảo thuật tạo thành, hư vô đen xung quanh cũng là ảo thuật. Đây là cái loại đối kháng giữa huyễn và huyễn. Ảo thuật từ đức chứng danh, bản thân nó tồn tại lực lượng lay động ý chí. Ảo thuật của Tu Minh ẩn chứa cái loại lực lượng này. Ngoài ra còn tồn tại tiền linh thuật đến từ thượng nguyên tinh hải. Tin tưởng liền tồn tại. Vậy là cao thấp đã định rồi. Khoảnh khắc trời đất ánh sáng xung quanh Tu Minh lan tràn, hư vô đen từng từng tan biến, lộ ra vô số lệ quỷ giữ ở bên trong. Những lệ quỷ phát ra tiếng hú thê lương, vội vàng thụt lùi. Trong thời gian ngắn, thế giới trước mặt Tu Minh không còn hắc ám mà toàn bộ biến thành ánh sáng rực rỡ. Bậc thứ nhất qua, mở ra bậc thứ hai. Thanh âm lạnh lùng trước đó lại vang lên. Hình ảnh xung quanh Tô Minh lại biến đổi. Lần này xuất hiện là biển xanh dương, từ xa thấy vài ngọn núi ở trong biển. Những ngọn núi, biển này hình thành hình ảnh quen thuộc trong ký ức của Tô Minh. Trích từ ký ức của ta ra, lại biến ảo quen thuộc dĩ dãng. Thuật này ngươi không am hiểu bằng ta đâu. Mắt Tô Minh lóe tia sáng, giơ lên tay phải vùng trước mặt, cùng với đôi mắt hắn hình thành nhật nguyệt. Biển rộng, gió nổi mây phun, sóng biển cuồn cuộn rống gầm. Từng tia chớp đánh xuống như tách ra cả thế giới, khiến thế giới này, biển này, núi xa xôi trong cái phước tây của Tu Minh toàn bộ nổ điếc tai, tan vỡ thành mảnh vụn, cùng với toàn thế giới tan vỡ hóa thành mảnh vụn dạt ra. Lại xuất hiện trời sau, bên trong bền bồng một tinh cầu ảm đạm, trong tinh cầu như đã chết, không có chút sức sống nào. Sức sống đều tan mất, tinh cầu tựa như một thiên thạch to lớn, bên trên là màu xám ảm đạm. Một lát sau, từ trời sau phía xa có đoàn tu sĩ tới gần, khoảng 7-8 người, lao nhanh đi ngang qua. Dường như muốn nghỉ ngơi trên tinh cầu, nhưng mà khi họ bước vào thì bỗng nhiên tinh cầu xám biến đổi, hóa thành trái tim to lớn đập thình thịch. 7-8 tu sĩ hét thê lương, thân thể của họ chớp mắt bị trái tim nhảy đánh nát bấy. Linh hồn bị trái tim hút đi, sau đó trái tim đẫm máu lại hóa thành tinh cầu xám. Tu Minh từ xa xa nhìn cái hình ảnh này thì khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Tất cả đều là ảo cảnh, nhưng thuộc về Tu Minh chứ không phải là đất chứng danh. Đất chứng danh này như là ký ức, nhưng đó đương nhiên không thuộc về tu minh mà là trong một gốc đất chứng danh, trung tâm tạo thành ảo cảnh tồn tại lực lượng kỳ dị, ký ức thuộc về nó. Tu minh lạnh lùng nhìn, giơ lên tay phải vung trước mặt. Phút chốc trong trời sau có mấy trăm tu sĩ rít gào lao đến. Những tu sĩ biểu tình kinh khủng, bởi vì sau lưng họ có ngàn người truy sát gắt gao. Những người này dù là biểu tình hay động tác đều rất chân thực, không thấy rõ ra cái gì giả dối cả. Tốc độ của họ rất là nhanh, khoảnh khắc tới gần chỗ thiên thạch xám. Một lát sau tiếng hét thảm vang vọng, bao gồm mấy ngàn người truy kích đều bị tinh cầu do trái tim máu biến thành đập nát thân hình, hút đi nguyên thần. Ảo cảnh mà ta biết ở đẳng cấp cao nhất, không phải là lấy giả loạn thực. Tô Minh khẽ nói, Tô Minh vung tay, lần này lực lượng năm tháng từ đáy lặng lẽ trôi đi, như là chớp mắt qua vạn năm vậy. Trong trời sau dần dần xuất hiện mấy vạn đại quân tu sĩ rít gào đi ngang qua đây. Cùng với tiếng tim đập thình thịch, tiếng kinh kêu, tiếng hét thê lương, mấy vạn tu sĩ đều diệt vong, tinh cầu xám khuếch lớn gấp đôi. Cũng không phải biến giả thành thực. Tô Minh lắc đầu, tay phải lại lần nữa vung lên. Năm tháng chảy xuôi, một đám lại một đám, một cái lại một cái. Dù là có tu vi hay sinh linh, chỉ cần đi qua cái tinh cầu này sẽ đều bị nuốt trọn. Thân hình của nó càng lúc càng khổng lồ, đến cuối cùng đã biến thành gấp 10 lần lúc ban đầu. Cho đến một ngày, trong trời sao có một bóng người đàn ông mặc áo dài đơn giản, trán chớp lóe phù văn phức tạp, có mái tóc dài từ xa từng bước một đi đến. Không ngờ tại đây vẫn có thể thấy một viên huyễn sao băng, xem hình dạng thì có thể sinh sản linh trí, có thể dùng làm để cho mai sau đệ tử trong tông rèn luyện ý chí vững chắc hơn. Người đàn ông kia mỉm cười, thanh âm nhu hòa. Khi người đàn ông cất tiếng nói thì tinh cầu khổng lồ tự động biến thành trái tim đỏ đập nhanh. Những cái thứ này thuộc về ký ức của tinh cầu. Khi nó hóa thành trái tim đỏ phát ra tiếng thình thịch thì mắt Tô Minh chợt lóe, giơ lên tay phải chỉ hướng không khí trước mặt. Phút chốc trời sau yên lặng, trái tim đó ngừng đập. Người đàn ông ôn hòa cũng không nhúc nhích. Ta hiểu cảnh giới cao nhất của ảo thuật là bóp méo ký ức. Tô Minh bình tĩnh nói. Tô Minh đi hướng trời sau, tới trước mặt người đàn ông mặc áo dài, tay phải giơ lên vung hướng người đàn ông, tựa như xóa đi ký ức của một người, hoàn toàn bôi xóa bóng dáng người đàn ông tóc dài. Tô Minh ngoái đầu nhìn tinh cầu hóa thành trái tim đỏ, trong mắt nhật nguyệt tinh thần ảnh chợt lóe, xung quanh tĩnh lặng lại hoạt động, tất cả hồi phục lại bình thường, tiếng tim đập lại vang khắp nơi. Tiếng tim đập có lực lượng kỳ lạ, có thể khiến máu người đảo ngược, nhưng mà Tô Minh thì biểu tình bình thường, nhấc chân đi hướng trái tim. Tô Minh giơ tay phải chụp lấy nó, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp trời sau. Trong ký ức của ngươi, cuối cùng ngươi bị người đàn ông tóc dài thu phục, thành lực lượng trung tâm trấn giữ đức chứng danh chỗ thứ hai đạo thường tông. Vậy bây giờ ký ức của ngươi đã bị thay đổi, sẽ là ta thu phục ngươi. Tay trái Tô Minh ấn pháp quyết chỉ hướng trời sau, lập tức trời sau chấn động, một bàn tay to lớn xuất hiện lao hướng trái tim đỏ. Tô Minh tiếp tục tiến tới, chớp mắt tay phải hư không chụp. Uống sinh thương xuất hiện trong tay bị hắn quăng đi. Uống sinh thương kêu vù vù, khoảnh khắc đâm vào trái tim đỏ. Mặc kệ tiếng trái tim đập chấn động trời sao, Tô Minh không chút tạm dừng, nhấc chân đi tới bên trên trái tim. Trong ký ức của ngươi nhất định là thất bại, cho nên ngươi không thể chạy khỏi kiếp. Tô Minh lạnh nhạt nói. Tô Minh giơ lên tay phải, năm ngón mạnh đâm vào trái tim đỏ dưới chân. Từ năm ngón tay của Tô Minh chui ra nhiều cành cây đâm xuyên qua trái tim đỏ. Chẳng qua người thu phục ngươi đổi lại là ta. Từ nay về sau, ta chính là chủ nhân của ngươi. Khoảnh khắc Tô Minh thốt câu đó thì trái tim đỏ xuất hiện nhiều gân xanh, mắt máy vặn vẹo. Đó là cái nhánh cây trong người Tô Minh lan tràn khắp trái tim. Thanh âm khiến trời sao tan vỡ bỗng vang vọng. Trời sao chỗ này thành mảnh vỡ biến mất, bao gồm trái tim đỏ và Tô Minh cùng tan biến. Tô Minh ngồi khoanh chân ở trên bình đài hình tròn, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích. Tất cả chỉ là một trận ảo thuật, phát động từ đây nhưng bị Tu Minh giữ quyền chủ động. Khi Tu Minh mở mắt ra, cột sáng trước mặt của hắn chớp lóe kịch liệt. Bên trên hiện ra mấy trăm cái tên từng vượt ải. Hiện tại dần mờ đi. Bài kiến chủ nhân. Phía trước thanh âm lạnh lùng chẳng có một chút cảm xúc lại vang lên bên tai Tu Minh. Tu Minh cười, đứng dậy, xoay người đạp bước ra ngoài. Khoảnh khắc Tu Minh đi ra khỏi bình đài chỗ này xuất hiện ở giữa không trung. Cột sáng bình đài sau lưng hắn, vị trí cao nhất mấy trăm cái tên xuất hiện hai chữ đạo không. Màu sắc của nó khác với mấy cái tên nhợt nhạt kia, đó là màu đỏ thấm như máu vậy. Cái tên màu đỏ này chẳng những đại biểu Tô Minh là người thông quan với tốc độ nhanh nhất trong mấy trăm người, cũng đại biểu cho hắn là chủ nhân của đức chứng danh chủ thứ hai. Chẳng qua người ngoài không biết những điều đó, nhưng mà Tô Minh hiểu, nếu hắn muốn thì có thể khiến những đệ tử từng vượt đức chứng danh chủ thứ hai này nổ tung mà chết. Nói chính xác hơn thì Tô Minh không thông qua ải, bởi vì hắn không có dựa theo quy tắc tiến hành từng bước một. Tô Minh dùng thủ đoạn mạnh mẽ trực tiếp trở thành chủ nhân của quy tắc này, vậy thì đương nhiên lỡ trên mọi người. Tô Minh đi ra, mấy trăm vạn tu sĩ xung quanh bị rung động trợn mắt há hốc mồm, bởi vì Tô Minh ở bên trong cảm giác thời gian dài, nhưng mà sự thực thì hắn ở đức chứng danh chỗ thứ hai còn ngắn hơn chỗ thứ nhất nữa, chỉ có 35 giây. Đây là người xung quanh từ khi Tô Minh bước vào đức chứng danh chỗ thứ hai lập tức đếm được. Thậm chí cái bàn cá cược của Đức Thuận chưa có bao nhiêu người tới cá thì đã kết thúc rồi. Tô Minh lạnh lùng liếc mấy trăm vạn tu sĩ xung quanh, lắc người lao hướng đức chứng danh chỗ thứ ba. Sau khi Tô Minh rời đi, mọi người nơi đây mới phản ứng lại, xôn xao còn mãnh liệt hơn trước gấp mấy lần, tựa như bão tố quét qua trong đám người. 30 giây, thật sự là 30 giây, nghịch thiên mà, đạo không điện hạ này quá sức nghịch thiên rồi. Ta nhớ ra rồi nha, lúc trước khí huyết điện hạ được tiếng là có tư chất ưu dị nhất của đạo thần tông ta trong nhiều năm. Nhân vật như vậy dù lắng xuống hơn ngàn năm, nhưng mà nếu xuất hiện thì sẽ chấn động mọi người. Người này rốt cuộc có tu vi gì vậy? Sao có thể như vậy được chứ? Mới bao lâu đâu, hắn lại thông qua cái đất chấn danh chỗ thứ hai. Đây chính là dùng ảo cảnh, người vượt qua chỉ có mấy trăm người thôi. Các người thấy hắn định đi đất chấn danh chỗ thứ ba hay sao vậy? Ta dám đánh cuộc là hắn muốn xong hết chính cái đất chứng danh nơi này đó. Trong xôn xao và không thể tin, mấy trăm vạn tu sĩ dốc hết tốc độ đi theo bóng dáng Tô Minh, xé gió lao hướng đại lục thứ ba. Đất chứng danh chỗ thứ ba, trong đám người, Mã Phi thở dồn dập, ngơ ngác nhìn bóng dáng Tô Minh phía xa. Biểu tình của Mã Phi rung động là sự dao động cả đời cô không thể quên. Còn có Đức Thuận nữa, dù rất chấn kinh nhưng lòng nhỏ máu, thầm nhủ mình đã tính sai rồi. Không ngờ người này khủng bố như vậy, nhanh chóng đi ra ngay, báo hại gã không kiếm được nhiều. Đức Thuận ngẫm nghĩ, lập tức quyết định bàn cược thì phải mở rồi, nhưng cần nhanh tay mới được. Mở bàn cược đây, chúng ta tiếp tục nè, lần này là đất chứng danh chỗ thứ ba, mọi người phải nắm chắc thời gian. Khoảnh khắc Tô Minh vượt qua đất chứng danh chỗ thứ hai, thì tại đất hư vô sắc phong, mấy trăm vạn tu sĩ không đi theo hắn, giờ không còn ai bình tĩnh được nữa. Bọn họ biểu tình khó tin, không chút do dự bay nhanh đi, lao hướng đại lục thứ ba. Ngay cả mấy điện hạ cũng không đứng yên nổi nữa, không hẹn mà cùng biểu tình âm trầm, hóa thành cầu vồng lao nhanh. Thậm chí đạo lâm, đạo pháp, biểu tình trầm trọng chưa từng có, nhất chừng dốc hết tốc độ. Đất hư vô sắc phong vốn rất náo nhiệt, giờ chỉ còn lại có 4 người. Đó là ông lão sinh cảnh bối bang và 3 vị tông lão. 4 người biểu tình rất bình tĩnh, không thấy ra có gì thay đổi, nhưng đều nhìn chằm chằm vào cái cầu vồng Tô Minh đi xa trong khung trời. Ông lão mặt đen biểu tình như thường, nhưng lòng thầm cười lạnh. Lão hy vọng Tô Minh càng nổi bật càng tốt, vậy thì chờ người của lão phái vào thần nguyên trở về sẽ có hiệu quả càng tốt. Coi như là huyết mạch xuất hiện sắc vàng, xem như không thể lay động thân phận của hắn. Nhưng ông lão mặt đen cần không phải lay động, mà là lòng người. Chỉ cần đệ tử đạo thần tông đa số nghe thấy chuyện liên quan đạo không từ thần nguyên phế địa, chỉ cần họ nghi ngờ thì coi như ông lão mặt đen đã đạt thành ý nguyện. Ông lão mặt đen chỉ cần đệ tử đạo thần tông suy đoán, vậy thì sẽ sinh ra nhiều tin đồn. Thế là cho dù hắn trở thành điện hạ, nhưng bị người nghi ngờ thì không khác gì là không trở thành điện hạ. Phế bỏ một người không cần phế thân phận của hắn, lòng người nghi ngờ và đồn đãi mới là vũ khí tốt nhất. Ông lão mặt đen cười nhạt. Tô Minh lúc này ở trên bầu trời đã đến đất chứng danh chỗ thứ ba. Tô Minh tới gần, liếc mắt liền thấy chính giữa bình đài trên đại lục, cột sáng dựng thẳng, bên trong chỉ có 30 cái tên chớp lóe. Trong đó chỉ có 8 cái tên ở trên cùng, số còn lại nhỏ hơn một chút, sắp hàng phía dưới. 8 cái tên này là 8 người thông quan, còn cái chữ nhỏ hơn đại biểu số bậc những người còn lại vượt qua. Tô Minh nhìn cột sáng, bên tai vang tiếng xé gió, là ngàn vạn tu sĩ ở phía xa từ 4 phương 8 hướng lao nhanh tới. Tô Minh không thèm để ý mọi người đến, hắn nhấc chân phải bước vào bình đài. Khoảnh khắc Tô Minh bước vào bình đài, bỗng nhiên trên bình đài xuất hiện cái bóng sáng to lớn. Dù bóng sáng mơ hồ, nhưng có thể thấy đường nét, đó là một gã đàn ông mặc giáp vàng. Gã đàn ông đầu đội mũ giáp vàng, mặc áo giáp chớp lóe ánh sáng. Hai tay ở trước mặt ấn một thanh kim kiếm to lớn, kiếm cắm vào mặt đất. Gã đàn ông nhắm mắt lại, khi thân hình của gã chậm rãi rõ ràng, lộ ra bộ dạng hoàn chỉnh thì chợt mở mắt ra, bên trong lóe tia sáng. Giờ phút này bên ngoài có ngàn vạn tu sĩ lục tục tiến đến, trong đó những người đến sớm nhất biểu tình nghiêm túc, toát ra tu vi không yếu, có khá nhiều người là kiếp dương. Đất chấn danh chủ thứ ba nơi đây không như hai tầng trước, 8 người có thể xông qua, dù không được sắc phong thành điện hạ, nhưng mà đều là kiếp dương đại viên mãn. Có người nghi ngờ tu vi của họ đã đột phá giới hạn nào đó, trở thành trưởng duyên sinh diệt. Mặc dù bọn họ không phải là điện hạ, nhưng mà dù là 10 điện hạ thấy 8 người kia đều phải cách sáo, tranh thủ để cho họ ủng hộ. Ta thấy đạo không điện hạ có bản lĩnh xông qua hai chỗ đất chấn danh, nhưng mà chưa chắc là thành công ở cái đất chấn danh chỗ thứ ba này đâu. Đúng vậy, nên biết rằng coi như là đạo lâm hay là đạo pháp đều dừng ở bậc thứ 9, không thể xông qua. Mặc dù đạo không có mạnh hơn, rồi cũng sẽ dừng bước tại đây thôi. Đúng vậy, 8 người nãy đều không tham danh lợi, có lẽ cũng không cần danh xưng điện hạ, cho nên lần khiêu chiến nãy bọn họ căn bản không cần đến rồi. Tộc nhân dòng chính mấy năm trước của đạo thần tông ta, có nhiều người tu vi cao thâm đều bế quan, không thèm để ý sắc phong điện hạ. Đây là bởi vì tu vi của 10 điện hạ không đủ, nếu không thì ngươi xem có cường giả dám tới khiêu chiến hay không? Đám người xì xầm bỗng nhiên ngừng bặt, nhìn hướng bình đài. Giờ phút này trên bình đài, gã đàn ông giáp vàng trước mặt Tô Minh hoàn toàn mở mắt ra. Bên trong có hai tia chớp lượn lờ lạnh lùng nhìn hắn. Nơi đây là đất chốn danh chiến kiềm giáp. Ta là kim tu trấn thủ, được đạo thần tông che chở, cho đệ tử tông môn luyện tập chiến đấu. Từ 1 đến 9 bậc là ta phóng ra tu vi từ 1 tới 9. Nếu có thể bột hơi lên từ 1 tới 9, thì có tư cách khiêu chiến ta dốc hết tu vi. Giọng gã đàn ông mặc giáp ầm ầm, người bên ngoài không thể nghe thấy lời của gã đàn ông mặc áo giáp, chỉ có Tu Minh nghe được. Khoảnh khắc thanh âm truyền ra, thì gã đàn ông mặc giáp tiến lên một bước, tay phải thuận thế nắm cái kiếm to màu vàng. Gã cất bước, tay phải cầm kiếm chỉ đơn giản là giơ lên rồi chém xuống. Cái chém này bùng phát ra lực lượng tu vi chỉ là trung kỳ vĩ giới, nhìn như bình thường, nhưng rơi vào mắt Tu Minh thì quỹ tích chém xuống của cái kiếm to màu vàng có cái loại rạch phá quy tắc. Loại phát hiện này khiến bước chân Tu Minh định đạp ra chợt lùi lại, buông xuống bàn tay định ra đòn. Tu Minh thụt lùi lại, nhìn chằm chằm một kiếm chém xuống, mắt chớp lóe. Một kiếm rạch phá không gian khoảnh khắc đến gần, Tu Minh lờ mờ phát hiện ra quy tắc xung quanh trong chớp mắt có điều thay đổi. Hình thành sóng gợn vô hình lan tràn bốn phương tám hướng, dung nhập vào một cái kiếm tùy theo chém xuống này. Đây là lực lượng trảm duyên. Mắt Tu Minh lóe tia sáng, nếu không phải hắn hiểu rõ trảm tam sát thì tuyệt đối không thể thấy ra trong một kiếm của gã đàn ông mặc giáp ẩn chứa lực lượng kỳ dị này. Kiếm to màu vàng bỗng nhiên chém xuống, Tu Minh rõ ràng thụt lùi, muốn tránh đi để cẩn thận quan sát. Nhưng mà khoảnh khắc kiếm chém xuống thì hắn bỗng phát hiện không gian xung quanh biến đổi. Dường như vị trí hắn ở chủ động xuất hiện dưới kiếm chém tới, không thể né tránh. Không chỉ là ẩn chứa lực lượng chém duyên, lúc trước toát ra quy tắc thay đổi là không gian, vị trí của ta khiến một kiếm này trở thành nhất định chém trúng, hay cho kim tu. Đôi mắt của Tu Minh lần đầu tiên lộ ra chiến ý, đây là từ khi hắn tới đạo thần tông lần đầu tiên có cảm giác sục sôi như vậy. Dù là trước đó khiêu chiến hay bậc lạc thạch, dù trở thành chủ nhân ảo cảnh đều không thể khiến Tu Minh có chút chiến ý như vậy. Chỉ có giờ phút này chiến ý ngưng tụ, làm đôi mắt Tu Minh lóe sáng, không lùi nữa mà giơ lên tay phải một đấm đánh vào cái kiếm đang chém tới. Tiếng nổ điếc tai, kiếm to màu vàng vặn vẹo khi đụng vào cái nắm đấm của Tu Minh thì tán ra. Nhưng mà có lực lượng chấn động mãnh liệt truyền vào tay phải của hắn, lan ra khắp người, làm hắn lảo đảo. Dù không thụt lùi nhưng mà trong người huyết khí lăn lộn, tình hình này làm cho chiến ý trong mắt Tu Minh càng mãnh liệt, xuất hiện tia sáng cố chấp. Đây là thần thông kiếm thức gì? Tu Minh hít sâu, ý chí cố chấp trong mắt Tu Minh càng đậm, nên biết rằng thân thể của hắn có thể lay động trưởng cảnh đại năng, nhưng lại bị một kiếm chỉ là có thể so với trung kỳ vĩ giới mà khiến khí huyết cuồn cuộn. Trước đó Tu Minh không thể tưởng tượng ra. Tu sĩ trung kỳ vĩ giới căn bản là không thể thắng dưới một kiếm này, dù là hậu kỳ vĩ giới cũng khó chống cự. Cái này cần vĩ giới đại viên mãn mới miễn cưỡng đỡ một kích kia. Nhưng cuối cùng lực lượng chấn động sẽ làm bị thương. Hèn chi nơi đây chỉ có hơn 30 cái tên, chỉ có 8 người thông quan. Chắc tu vi của 8 người này cực kỳ mạnh mẽ. Nhất kiếm tam thức, đây chính là nguồn uy lực của kiếm này. Nhưng vậy là trừ phi trong chính chỗ ông lão mặt đen ẩn giấu thần thông nào đó. Nếu thực sự là như vậy, chỗ thứ nhất và thứ hai ẩn giấu cái gì? Tiếc là lúc trước ta không chú ý đến. Tô Minh mắt chợt lóe, gã đàn ông mặc giáp trước mặt Tô Minh hơi ngẩng đầu. Tiếp theo, ta sẽ dùng hai phần sức mạnh tu vi. Khoảnh khắc gã đàn ông mặc giáp thốt lời, gã nhấc chân tiến tới, lần này vẫn giữ động tác cũ. Theo bước chân đạp tới, tay phải gã lóe ánh sáng vàng, kiếm to màu vàng lại xuất hiện chém hướng Tô Minh. Lần này bùng phát ra không phải tu vi trung kỳ vĩ giới mà là hậu kỳ vĩ giới. Thậm chí trên kiếm to màu vàng xuất hiện ánh vàng chói mắt. Có tiếng rạch phá không gian vang vọng, một kiếm chém tới, cũng là kiếm thức nhưng mà Tô Minh thấy nó sắc bén hơn trước gấp mấy lần. Mắt Tô Minh chớp lóe nhanh, nhớ kỹ quỹ tích gã đàn ông mặc giáp chém xuống, mãi khi thanh kiếm đến trước mặt hắn mới giơ tay phải vung hướng gã. Được lắm, đến nữa đi. Mắt gã đàn ông mặc giáp chợt lóe, gật đầu, nâng lên tay phải. Cùng một kiếm thức, cùng một động tác, nhưng lại có tu vi vị giới đại viên mãn theo một kiếm kia giáng xuống. Tiếng nổ vang vọng, lần này Tô Minh lùi nửa bước. Tô Minh ngẩng đầu, trong mắt như sắp ngưng tụ một cái thanh kiếm to màu vàng. Đôi mắt gã đàn ông mặc giáp có chút nghiêm túc. Gã giơ tay phải mạnh vỗ trán, từ người gã đàn ông mặc giáp truyền ra tiếng ca. Tu vi kiếp nguyệt dao động bùng phát. Sau lưng gã đàn ông mặc giáp xuất hiện một cái vần kiếp nguyệt màu vàng. Kiếm to trong tay của gã ánh sáng vàng ngập trời. Đây là bốn phần lực lượng tu vi của ta, ngươi phải nhìn kỹ. Gã đàn ông mặc giáp lắc người, vẫn là quỷ tích một kiếm kia, nhưng mà khi chém xuống thì Tô Minh cảm giác mãnh liệt ở giữa không trung, dường như kiếm rung lên. Khoảnh khắc kiếm rung, sự sắc bén của kiếm tăng gấp mấy lần. Một kiếm chém xuống, tiếng nổ ngập trời. Lần này Tô Minh lùi một bước, gã đàn ông mặc giáp người rung lên, lùi một bước, ngẩng đầu, biểu tình kinh sợ. Người đã hiểu rõ. Còn thiếu một chút nữa. Trong mắt Tô Minh ngưng tụ cái bóng kiếm to màu vàng, chớp lóe nhanh trong con người của hắn. Tô Minh cố chấp một kiếm, không biết rằng bên ngoài ngàn vạn tu sĩ trông thấy hắn đấu với gã đàn ông mặc giáp, phát ra tiếng ầm ĩ ngập trời. Dù là những tu sĩ kiếp dương, điện hạ cũng biến sắc mặt. Hắn không phòng thủ mà là công kích. Coi như là mấy người khác song kim kiếm đại thì đa số phòng thủ là chính thôi. Dù sao kiếm thức của gã đàn ông mặc giáp này cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa lực lượng tu vi phát ra mà. Mấy chuyện này chưa có quan trọng đâu. Quan trọng là đạo không điện hạ khiến kim tu lùi một bước kìa. Không biết các người trước kia có thấy không, nhưng mà mấy năm nay ta chưa từng trông thấy có ai khiến kim tu lùi bước cả. Ta từng thấy rồi, nhưng cái đó là cần tu vi ít nhất là kiếp dương cảnh. Trong tiếng xôn xao của mọi người, mấy điện hạ tới gần biểu tình âm trầm, có tia hoảng sợ trong mắt. Dù là đạo lâm, đạo pháp cũng biểu tình nghiêm túc. Đã là tầng thứ năm rồi. Thanh niên mặt lạnh, đạo lâm điện hạ lạnh lùng nói. Một người chỉ phóng ra bốn tầng tu vi, một người là hết sức đối kháng, không có gì đáng kinh ngạc cả. Người đàn ông trung niên ung hòa đứng cạnh gã, đạo pháp điện hạ lạnh nhạt nói. Trên bình đài, Tô Minh ngẩng đầu nhìn gã đàn ông mặc giáp. Bóng kiếm vàng trong mắt chớp lóe. Lúc trước Tô Minh và gã đàn ông mặc giáp va chạm một kích có thể khiến đối phương lùi một bước, bởi vì phản lực Tô Minh hiểu rõ trong kiếm thức. Cái loại lực lượng này có thể khiến người khí huyết toàn thân lăn lộn, nếu không đỡ nổi thì sẽ là khí huyết tan vỡ mà chết. Dù có thể chịu đựng, nhưng khí huyết lăn lộn khiến cho người ta toàn thân tê rần. Ngươi vượt qua tầng thứ tư, ta sẽ phóng ra 5 phần lực lượng tu vi. Gã đàn ông mặc giáp bình tĩnh nói. Mắt gã đàn ông mặc giáp lóe tia sáng vàng, lực lượng tu vi kiếp nguyệt bùng phát ra người gã, khí thế mạnh mẽ, khoảnh khắc hình thành uy nhiếp vùng xung quanh. Giây phút khí thế kiếp nguyệt xuất hiện, lại bùng phát, đó là tu vi chỉ một chút liền tới kiếp dương so với tầng thứ tư trước đó, dù nhìn như cùng cảnh giới, nhưng sự thực phân chia mạnh yếu khác biệt rất là lớn. Mắt Tô Minh chợt lóe, gã đàn ông mặc giáp giơ lên tay phải, vẫn là động tác đó, vẫn là bước ra một bước. Kiếm to màu vàng mang theo khí thế rạch phá hư vô, trong giây lát một kiếm chém xuống Tô Minh. Tô Minh tiến tới một bước, không trốn không tránh, tay phải nâng lên, hai ngón tay thành kiếm từ dưới đất vung lên trời. Giống như tay Tô Minh có thanh kiếm vô hình, từ dưới lên trên đụng chạm cùng gã đàn ông mặc giáp. Tiếng nổ ầm ĩ quanh quẩn tám hướng, lần này người Tô Minh rung lên liên tục lùi lại 3 bước. Gã đàn ông mặc giáp cũng rung rung lùi lại 5 bước, kiếm to màu vàng đâm xuống mặt đất rạch một cái vệt dài. Khóe môi Tô Minh cong lên nụ cười, chiến ý trong mắt tựa ngọn lửa đốt cháy hừng hực không ngừng. Trong nụ cười, Tô Minh nhìn gã đàn ông mặc giáp, ngọn lửa trong mắt như có bóng kiếm ảnh vàng nhanh chóng ngưng tụ rồi vỡ ra, lại ngưng tụ. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, như thôi diễn kết cấu của thần thông. Đến nữa đi! Tô Minh lắc người tiến tới trước, chủ động ra tay. Gã đàn ông mặc giáp cầm kiếm to màu vàng giơ lên, tu vi kiếp dương bùng phát từ người gã. Đây là 6 phần lực lượng, cũng là bậc 6 đức chứng danh chỗ này. Gã đàn ông mặc giáp bùng phát ra kiếp dương ngưng tụ vào cái kiếm to màu vàng nắm trong tay, toát ra uy lực đủ để uy hiếp những người kiếp dương đại viên mãn. Khi Tô Minh tới gần thì gã đàn ông mặc giáp ngửa đầu gầm lên, gã vọt ra, một kiếm quét ngang, giấy lên cuồng phong lao hướng Tô Minh. Cũng trong giây phút đó, hai ngón tay phải của Tô Minh thành kiếm lại va chạm cùng kiếm to màu vàng. Trong tiếng nổ, hai người thụt lùi, khóe miệng Tô Minh trào máu, gã đàn ông mặc giáp cũng hộc máu. Lần này hai người không nói chuyện, khi thụt lùi thì trên người đàn ông mặc giáp phát ra 7 phần lực lượng tu vi, khiến tu vi của gã tăng lên đến kiếp dương đại viên mãn. Gã đàn ông mặc giáp ở trình độ này chém xuống một kiếm có thể khiến trưởng cảnh đại năng con ngươi co rút, mạnh mẽ trong đám người. Hết tập 191 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Tạm biệt tất cả mọi người.